Toàn chức pháp sư dị bản, chương 217, thiên hạ vô địch kim thân, góc truyện audio.com, người nói chuyện là Triệu Mãn Duyên, hắn có khả năng một lần nữa phủ lên hy vọng sống sót sau thảm họa, hắn nói gì thì mọi người nghe nấy, đây là đặc quyền tình cảnh. Ánh mắt tất cả mọi người, dù là quân đội đội trưởng, dù là cấm chú giả, hắc ám phán quan, hay cái kia rung động hình thiên sứ chí cao vô thượng, lúc này không một ai có thể rời lấy thân ảnh tầng tầng lớp lớp phi thường lộng lẫy kia của hắn. Người tại trong biển mây ma trường của Vĩ Linh Hoàng đổ xuống bất quá đến một hạt bụi cũng không bằng, mà Triệu Mãn Duyên duỗi ra 18 mảnh châu quang băng rực như đại địa kim loại màu vàng, diệu thế chi tôn. Dưới mặt đất cường quang nở rộ chói mắt, vô số quang chi nguyên tố như đom đóm lượn lờ xung quanh vùng nham địa vừa bị thánh hỏa quét ngang qua, thậm chí có thể để cho người ta một loại dễ dàng nhận biết được khác biệt rõ rệt giữa đường biên phân cách bầu trời đen kịt trên cao đổ xuống và khải đàn lễ hội ánh sáng ở đây. Quan hệ cấm chú, thuẫn dương tự bế, mặt hướng về biển mây đen mênh mông hạ xuống, biển mây đen bị quang nhận chiếu khúc xạ trông giống như một lục địa băng hà màu đen. Triệu Mãn Duyên chậm rãi duỗi ra hai cái tay, dùng lòng bàn tay đi chạm đến cái mảng băng hà màu đen vô tận này. TTTTT tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Có thể nhìn thấy trên mặt mảnh băng hà biển đen tiếp xúc xuất hiện từng đạo quang văn nếp khúc hình liên hoa, hoa sen, màu vàng, những quang văn trải dàn hàng ngàn mét này phóng xuất ra mãnh liệt đến cực điểm hào quang, đã nhìn thấy những quang huy này không ngừng ngưng thực ngưng tụ đến tựa như Phật Pháp Liên Hoa vậy, Phật Pháp Liên Hoa nhu phong hiện lên ở Triệu Mãn Duyên trước mặt cũng hiển hiện ở trên 18 cái cánh vàng đồng kim loại một cái dấu ấn. Nhận kích hoạt dấu ấn về sau, thần trang châu quang băng như rực cùng hoàng kim bạo khải chi long trên thân Triệu Mãn Duyên bắt đầu sản sinh biến hóa to lớn, do quan hệ cấm chú trên lòng bàn tay xuất kích làm cho kiện thần trang đồng thời tiếp nhận được cấm chú lực lượng, trở thành một phần thân thể của hắn. Thần trang hòa thân, quan hệ thần phú của Triệu Mãn Duyên cho phép hắn cái này tiếp thu ma cụ như một bộ phận cơ thể, thần trang chúc phúc cấm chú lực lượng, hoặc nói cấm chú quan hệ có thể thi triển thông qua thần trang trên người, bạo phát theo cấp số nhân. Triệu Mãn Duyên ngân to thanh âm, cả người hắn dồn toàn bộ sức nâng đỡ cái bầu trời đổ sập này. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Vốn dĩ chỉ từ hai cánh tay thuẫn dương tự bế, liền thấy cái 18 châu quang băng như rực hóa thành 18 cái bàn tay vàng son cao nguyên khổng lồ, trong phút chốc xuất hết ưu thế dẻo dai, linh hoạt tung băng như trường về phía đại dương màu đen trên cao, lần lượt bổ sung, hỗ trợ thêm 18 tầng chống đỡ cho Triệu Mãn Duyên. Mỗi một cái khổng lồ chi dực chính là một bàn tay châu quang băng như xương cốt tinh luyện, cứ việc không có như vậy sở hữu linh khí thiên sứ hồn ảnh, không thể so với xí thiên sứ chi dực thần lực, nhưng nếu xét riêng về mức độ phòng ngự của nó tuyệt đối đều khủng bố đến cường độ xí thiên sứ cũng không dễ dàng gì công phá được. Công bằng mà nói, băng như thú vương rõ ràng chỉ đạt ở chính thống đế vương cấp bậc, thậm chí công kích còn muốn thuộc về yếu ớt đế vương, nhưng nội tại phòng ngự của nó ngược lại phi thường mạnh mẽ, đã sớm tiếp cận được quân vương trình độ, cái kia huyền vũ thánh thú là không bằng. Góc truyện audio.com, được đấy, thuẫn dương tự bế đại biểu một đóa liên hoa kết giới cực cường, giờ phút này có thêm 18 bàn tay chống trụ, trong trời nháy mắt có thể bổ sung thêm 18 đóa liên hoa kéo dài hàng ngàn cây em bao trùm lấy biển đen ma trường của Vĩ Linh Hoàng, dày càng thêm dày. Triệu Mãn Duyên thần trang kích hoạt thần phú cấm chú quang hệ, một mức khiến hắn lực lượng phòng ngự đã cao cao vượt xa ngoài cảnh giới cấm chú tưởng tượng nổi. Bá hạ chi ấn rõ ràng cũng được khéo léo hàn gắn bên trong hoàng kim khải y, có thể nhìn thấy mỗi cái bàn tay chi dực để lại, liên hoa kết giới đều có đường nét mai rùa thánh đồ đằng hào quang, gia tăng thêm vào lực lượng bảo vệ kinh người. Thập hoàng bán long chi thuẫn, bá hạ cự thuẫn, liên hoa quang chi cự thuẫn, băng nghiêu thú vương cự thuẫn, thuẫn dương tự bế, bạch nhi chi đế chúc phúc chi lực. Thuẫn dương tự bế triển khai qua thần trang đạt đến một cái cực hạn khủng bố thần thuẫn, đây là gấp chục lần tự thân hắn triển khai cấm chú, nói so với toàn bộ hoa hạ cấm chú triển khai phòng ngự còn 5 phần hơn. Triệu Mãn Duyên đứng thẳng người, nương theo lực đẩy hỗ trợ từ 18 châu quang rực mà đột nhiên dồn sức hướng lên thiên không, bầu trời tựa như có một tòa không khí cổ trung phát ra thần thánh âm lãng, trước là đỡ, sau là lấy đà từ từ giảm lại ra tốc rơi, cuối cùng là hất tung bẻ ngược quỹ đạo biển mây đi lên. Đèn nhánh ma trường trăm ngàn cây em đương nhiên không có như bị vỡ tan, nhưng là giống như bị phủ ở trung ương một mảnh vàng son Phật Pháp Liên Hoa tịnh hóa, mà lại quang huy bắn ra bốn phía, đại dương đen dần dần giãn ra do bị cực nhiệt du tản vào trung ương, không thể tiếp tục nặng nề trọng lượng rớt xuống. Rõ ràng đại dương băng đen của Vĩ Linh Hoàng rơi xuống, thập phần không phải do nàng quá mạnh uy lực đại trưởng, chẳng qua mấu chốt chính là tinh vân, bụi linh, băng linh chân quyền cùng ozone khí lưu bị đông đặc lại thành một trọng thể khối lượng hàng tỷ tỷ tấn. Cái này ma trưởng bất quá chỉ là một ít thúc đẩy hiệu quả thôi, chỉ cần phá vỡ liên kết từ bên trong, tinh vân sẽ không lại ầm ầm rớt xuống như thiên thạch rót vào đại địa. Phổ độ là phổ độ a. Trong ngân hà đom đóm là tả đầy trời, nhìn thấy ma trường trời sập của Vĩ Linh Hoàng từng bước bị đẩy lên cao trở lại, hai vị huynh đệ trưởng lão Tả Minh Tả Phong lập tức hô to lên, suýt chút bật khóc thành tiếng. Vốn dĩ là một màn trời sập mẫn diệt, bọn hắn đến viết di chúc đều chưa có kịp để lại, sinh tử toàn xem vận khí, vậy mà giờ khắc này triệu mãn duyên. Quan Ngư, người cái này người bạn từ hôm nay là thành chủ Minh Lang thôn ta cũng không ý kiến, ta muốn đem hắn lên bàn thờ tổ tiên cúng bái. Quan Trung Hà khóe miệng giật giật nói ra, đừng nói người xa lạ, Quan Ngư vẫn là Giang Dục, cả khuôn mặt đều bị hào quang vàng chói của Triệu Mãn Duyên chiếu vào, con mắt ươn ướt long lanh như nhìn thấy thần tượng một đời huy hoàng, kém chút muốn quỳ bái. Một người, một thần trang chi thân, tại bên trong mảnh thảm họa Côn Lôn Thánh Sơn đem ma pháp hóa thành Phật pháp liên hoa phổ độ, dĩ nhiên lộ ra mấy phần yên tĩnh cùng an lành cho lòng những người khác. Tựa hồ cũng chính là phần yên tĩnh này, để toàn bộ những người tham chiến, để cho cái kia sợ hãi ở bên trong trận ma pháp khói thuốc súng này dần dần bình tĩnh lại. Phao nhìn Triệu Mãn Duyên, ánh mắt một phút cũng kỳ thực muốn đem hắn về trao thân. Hoàn toàn không, góc chuyện audio.com, nghĩ tới chính là bỗng nhiên một người mồm mép như vậy cuối cùng hóa thành một vị thiên thần 18 cánh vàng son đứng trên không trung, đem 18 bàn tay rộng lớn che chở tất cả mọi người. Triệu Mãn Duyên trong mắt nàng chính là một cảnh giới thiên thần chân chính, làm thiên sứ cái kia còn lại tính là cái gì? Thiên hạ vô địch kim thân, Triệu Mãn Duyên nói số 2, chắc chẳng ai dám nhận số 1. Mục Bạch lúc này cũng cười khổ, dồn dập lộ ra vẻ khó tin. Bản thân hắn thật sự muốn đánh với Triệu Mãn Duyên, ngoại trừ đánh lén ra thì chính là nghỉ khỏe, yêu nghiệt này quả nhiên đem tiền ra đánh bại hết thảy chiến ý người khác. Đứng ở trên mảnh phế tích này, người một lần nữa định ra quy tắc sinh mệnh là Triệu Mãn Duyên, người định ra chuẩn mực phòng ngự cảnh giới là Triệu Mãn Duyên, cũng như cấm chú nhân loại đối mặt với pháp thần cảnh, nhìn hắn chính là đang được giáo huấn một cuộc cách mạng nghệ thuật đỡ đòn. Ải Đông Quan Côn Lôn Thánh Sơn, làm sao, biển mây, nó giống như bị chăn lại, đang có xu hướng bay lên. Hoành Ngọ núp ở một góc băng sơn xa xa chiến trường của Mạc Phàm, ánh mắt vẫn như cũ ngẩng đầu quan sát bầu trời. Đằng kia, là bên đằng kia có người chặn lại, thiên sứ Thánh Thành, nhất định là thiên sứ Thánh Thành. Vị cấm chú thổ hệ sắc mặt không có một chút huyết hồng, nhưng lúc này mãi kích động không thôi. Ở đằng xa xa phía trung ương, rất xa so với chỗ này, bọn hắn có thấy một tầng quang huy chiếu sáng, bất quá khoảng cách không gian đã vượt qua cực hạn cảm nhận của cấm chú thông thường, chỉ có thể mơ hồ dự đoán. Lão Triệu quả nhiên đứng chung hàng ngũ với ngươi luôn là tốt như vậy. Mạc Phàm lộ ra một tia cảm khái nói rằng. Ma trường của Vĩ Linh Hoàng cũng không có bị Triệu Mãn Duyên cản hoàn toàn, rất nhanh thôi, ở một độ cao nào đó, nó sẽ lại lần nữa kết dính, lại lần nữa ngưng tụ thành đại dương đen mà đảo chiều di chuyển. Thời điểm đó, chính Triệu Mãn Duyên sẽ là người đầu tiên bị nghiền ép đến chết. Bất quá, Mạc Phàm vẫn nở một nụ cười. Trong không khí, nhất là trong tầng mây kia sau khi từ từ mất đi độ kết dính, Mạc Phàm rõ ràng có thể loáng thoáng nghe ra từng hạt li ti tinh thể từ cực bị bóc tách. Mà từ cực bị bóc tách dĩ nhiên có thể loáng thoáng ngửi được mùi vật chất dẫn điện. Con người của hắn ấy, sớm đã hóa thành màu tím đen rồi cách chương.